Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 753, Bách Tẩu. Gáy gọi âm thanh truyền khắp tứ phương, khí tức âm lãnh tỏ khắp trong không khí, lộ ra phá lệ kiềm chế, trùng điệp hắc nha, đều là bộc phát ra lăng lệ uy thế, không ngừng mổ lấy thanh y đạo sĩ. Hùng ân nội lực càn quét mà ra, vô tình rảo sát lấy hắc nha. Đạm Đài Minh Kính thần sắc trở nên bầm đen, khí tức cả người trở nên rất là suy yếu. Cưỡng ép vận dụng nội lực khiến cho cũng là rót vào đến trong kinh mạch của nàng. Mồ hôi hột đầy đầu không ngừng chảy xuống, thực cốt kịch liệt đau nhức khiến cho thân thể của nàng run rẩy không ngừng. Hít sâu một hơi, Đạm Đài Minh Kính thân thể hướng về phương xa lao đi. Trước mắt đối với nàng tới nói, trọng yếu nhất là đem kịch độc trong cơ thể nghĩ biện pháp bài xuất. Ngay tại Đạm Đài Minh Kính xoay người trong nháy mắt, một đạo lăng lệ hàn quang đột nhiên hiện hiện. Trong khoảnh khắc, lấy phô thiên cái địa uy thế đem Đạm Đài Minh Kính bao phủ trong đó. Trùng điệp kiếm uy bộc phát. Đạm Đài Minh Kính không khỏi phát ra rên lên một tiếng. Xuyên qua nàng lồng ngực uyên hồng tại trong nháy mắt rút ra. Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau điên cuồng rút lui mà đi. Lần này ám sát khiến cho Đạm Đài Minh Kính sát ý trong lòng mãnh liệt đến mức độ không còn gì hơn. Hạng gia áo túi cơm. Đạm Đài Minh Kính ngôn ngữ rất là băng lãnh. Che kín sát ý hai con ngươi đưa mắt nhìn một chút Lý Kỳ Phong. Thân ảnh không tại có chút dừng lại, hướng phía nơi xa tiếp tục lao đi. Bất quá ngay tại Đạm Đài Minh Kính lướt đi không đủ một dặm con đường thời điểm, một đạo hắc quang đột nhiên xuất hiện, nhanh như lôi đình, hướng phía Đạm Đài Minh Kính ám sát mà đi. Yên lặng hồi lâu, Hắc Kỳ Lân lựa chọn lại ra tay. Hắc kiếm uy thế tấn mãnh vô cùng, thế như lôi đình nổ tung, ẩn chứa cường hoành uy thế, trực tiếp đâm vào Lý Kỳ Phong đâm ra kia một đạo kiếm thương bên trong. Hắc kiếm nhẹ nhàng nhất chuyển, xoay tròn đâm ra, vết thương lập tức bị vô tình xé rách, máu tươi đen ngòm không ngừng chảy ra. Đạm Đài Minh Kính một mực kềm chế sát ý rốt cục bạo phát. Tóc đen theo gió mà động, hai tay nhanh như điện chớp cầm ra, xoẹt, Hắc Kỳ Lân to lớn áo bào đen thế mà bị xé nát. Lại là không có thương tổn đến Hắc Kỳ Lân mảy may. Ngược lại là đem Hắc Kỳ Lân kia thân thể gầy ốm bạo lộ ra. Lồng ngực rõ ràng lõm đi vào, liền giống với kia hãm sâu đi vào hai mắt đồng dạng. Khặc khặc, đừng lại vận dụng nội lực. Vận dụng càng lợi hại, người liền càng đau đớn. Hắc Kỳ Lân chậm rãi nói. Đạm Đài Minh Kính nhìn chăm chú lên Hắc Kỳ Lân, ngữ khí băng lãnh nói ra. Thứ kiến cỏ tầm thường, trước giải quyết ngươi, ta sẽ chậm chậm giải độc cũng là không sai. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Đạm Đài Minh Kính hai tay tự động, sắc bén móng tay lần nữa thật dài, tựa hồ là 10 chuôi sắc bén loan đao, xâm nhiên hàn quang đem Hắc Kỳ Lân bao phủ, cơ hồ là trong nháy mắt, Hắc Kỳ Lân trên thân nhiều mấy đạo dữ tợn vết thương. Bất quá Hắc Kỳ Lân trong thần sắc lại là không có biến hóa chút nào. Trong tay hắc kiếm đâm ra, trong nháy mắt, trùng điệp kiếm ảnh bạo phát đi ra, kiếm khí sắc bén lưu chuyển, không ngừng truyền ra ông minh chi thanh. Liên tục hỏa hoa không ngừng tràn ra, Hắc Kỳ Lân ỉ vào dáng người thấp bé, mỗi lần đều là hiểm lại càng hiểm từ Đạm Đài Minh Kính thủ hạ trốn qua. Vốn chỉ muốn tốc chiến tốc thắng Đạm Đài Minh Kính trong lòng không khỏi trở nên có chút nóng nảy. Đổi lại trong ngày thường, nàng nhất định phải lấy phương thức tàn nhẫn nhất chém giết Hắc Kỳ Lân. Dùng cái này đến để người nhìn một chút. Nhiều lần mạo phạm nàng uy nghiêm là dạng gì hậu quả. Thế nhưng là, giờ phút này, nàng không thể vận dụng quá nhiều nội lực. Huống chi bốn phía còn có Lý Kỳ Phong một mực tại ẩn giấu đi. tùy tiện chuẩn bị cho hắn một kích chí mạng. Cái này khiến Đạm Đài Minh Kính không được vạn phần chú ý cẩn thận. Hai tay ngang nhiên mà động, Đạm Đài Minh Kính bắt lấy Hắc Kỳ Lân kiếm, hai tay dẫn dắt mà ra. Đạm Đài Minh Kính muốn cướp đoạt Hắc Kỳ Lân kiếm, quả nhiên Hắc Kỳ Lân kiếm thành công đến trong tay nàng. Thế nhưng là tại kiếm tới tay một khắc này, bén nhọn hơn uy thế bỗng nhiên từ Hắc Kỳ Lân trong tay bạo phát đi ra. Một thanh rất ngắn, rất nhỏ, cực kỳ sắc bén kiếm đâm nhập Đạm Đài Minh Kính trong bụng. Một kích tất trúng, lần này Hắc Kỳ Lân thân ảnh mới là hướng về sau nhanh chóng thối lui. Rất nhanh, biến mất giữa thiên địa. Đạm Đài Minh Kính thần sắc trắng bệch như tờ giấy. Giờ này khắc này, trong lòng mới của hắn là sáng tỏ vì sao Hắc Kỳ Lân cái này giỏi về trong bóng tối thủ thắng thích. Khách thế mà lựa chọn cùng hắn cứng đối cứng. Đó là bởi vì Hắc Kỳ Lân từ vừa mới bắt đầu chính là thiết tốt cục. Chờ đợi lấy nàng đi mắc câu, hắn lấy tối hèn yếu phương thức, thậm chí là không tiếc mình thân hoạn trọng thương, vì cái gì chính là tiêu trừ mình cảnh giác, cho tới bây giờ tìm kiếm lấy tốt nhất thời cơ. Giờ khắc này, Đạm Đài Minh Kính trong lòng kiêng kỵ chi ý càng sâu. Một vị đại tông sư cấp bậc thích khách, tuyệt đối không phải người bình thường có thể tùy tiện trêu chọc. Giờ khắc này, Đạm Đài Minh Kính mới là ý thức được mình phạm vào một cái cực kỳ sai lầm lớn. Nàng từ vừa mới bắt đầu nên quả quyết rời đi. Đáng tiếc, trên thế giới không có thuốc hối hận. Thanh y đạo sĩ lấy ngang ngược phương thức đem kia trùng điệp hắc nha chôn vùi. Khí thế như cầu vồng, hướng phía Đạm Đài Minh Kính mà tới. Trắng bệch trong thần sắc toát ra một tia dị dạng. Đạm Đài Minh Kính thân hình không dừng lại chút nào, một nháy mắt, nội lực vận chuyển tới cực hạn, hướng về phương xa bỏ chạy. Thanh y đạo sĩ dừng bước, ánh mắt ngắm nhìn phương xa, kiệt lực tìm kiếm lấy Đạm Đài Minh Kính cái bóng, không có chút nào ngoài ý muốn, hắn không thu hoạch được gì. Thanh y đạo sĩ toát ra mỉm cười, bỗng nhiên trong lúc đó, thân thể run lên. Một miệng lớn máu đen phun ra. Thanh y đạo sĩ nói hoang. Hắn căn bản không có đem kịch độc trong cơ thể toàn bộ bài xuất. Nhưng là vì bước đi Đạm Đài Minh Kính, hắn không thể không làm ra hành động mạo hiểm. Một mực dùng nội lực gắt gao áp chế trong thân thể kịch độc, hoàn toàn không để ý kịch độc phản phệ. May mà kết cục vẫn là vô cùng hoàn mỹ. Đạm Đài Minh Kính cái này ẩn tàng lớn nhất tai họa đã bị buộc đi. Hơn nữa là bản thân bị trọng thương. Trong khoảng thời gian ngắn là không cách nào lại nhấc lên quá lớn sóng gió. Thân thể khẽ động, thanh y đạo sĩ trong thần sắc mang theo mỉm cười. Thân thể run run rẩy rẩy đi hướng Trương Thiên Sư. Thế nào? Đầy đủ nâng tinh thần a? Thanh y đạo sĩ chậm rãi nói. Trương Thiên Sư yên tĩnh xếp bằng ngồi dưới đất, thật lâu điều tức khiến cho cái kia trắng bệch trong thần sắc nhiều một tia hồng nhuận. Chậm rãi nói ra, cũng không tệ lắm, có chút ta phong phạm. Thanh y đạo sĩ thần sắc không khỏi giận dữ, đặt mông ngồi dưới đất, sau đó phun ra một cái đơn giản chữ, cút, ngữ khí kéo rất dài. Trương Thiên Sư trong thần sắc không khỏi hiện ra ý cười. Thanh y đạo sĩ nhìn trước mắt thủng trăm ngàn lỗ đại địa. Trong thần sắc toát ra một tiếng giải thoát chi sắc. Nhẹ giọng nói ra, chúng ta đến đây sứ mệnh rốt cục hoàn thành. Trương Thiên Sư trùng điệp gật đầu. Phát ra thở dài một tiếng. Nói ra, cái này thế đạo, đáng sợ nhất không ai qua được là lòng người. Thanh y đạo sĩ trầm tư một chút. Chậm rãi nói ra. Đại khái như thế đi. Trương Thiên Sư có chút nghiêng đầu, tựa hồ tại cẩn thận lắng nghe bốn phía phong thanh. Một vòng ý cười chậm rãi, ý cười từ thần sắc của hắn bên trong bộc lộ mà ra. Người đáng chết chết rồi, bất quá còn có một số kết thúc công việc sự tình, liền giao cho những người tuổi trẻ kia đi.